Chương 580, chuyển thế thân thế. Tổ thành, một đoàn kim quang từ trên trời giáng xuống, sau đó tất cả mọi người trông thấy, một thiếu nữ theo trong bệ cửa sổ bay ra, tại kim quang dẫn dắt bên trong lên như diều gặp gió. Tiểu hình tịch tiểu hình toàn bộ huyện Su Lâu bên trong một mảnh hỗn loạn, ai đều không ngờ rằng tịch tiểu hình lại ở một đoàn kim quang bên trong bay đi. Hà Tú Nương rất đỗi lo lắng, lao ra cao lầu lớn tiếng la lên tên tịch tiểu hình. Cố Khinh Yên trực tiếp phóng lên tận trời, chuẩn bị tiến đến chặn đường đoa nở kia kim quang. Ai cũng biết tịch thiên giả một mực coi tịch tiểu hình là thành muội muội của mình, khẳng định không thể để cho nàng lăng không bay đi. Sau đó, đoa nở kia kim quang tản ra thần thánh hạo nhiên, không có gì sánh kịp sức mạnh vô thượng. Bất luận cái gì tiếp cận đoa nở kia kim quang người đều sẽ bị bắn bay, cường đại tới đâu tu sĩ tại cái kia kim quang trước mặt đều không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Cố Khinh Yên cùng Cố Vân hai người vì chặn đường kim quang, bị làm đến vô cùng chật vật. Đó là thuộc về thần linh lực lượng. Cố Vân thần tâm rung động nói, tầm mắt đông nhiên nhìn về phía cửu thiên, rốt cục ý thức được đoa nở kia kim quang đến từ nơi nào. Cố Khinh Yên nghe vậy thân thể chấn động, không thể tưởng tượng nổi mà nói, thiên lan thần nữ vì sao muốn mang đi tịch tiểu hình. Tịch tiểu hình chỉ là một cái bình thường tiểu cô nương, nếu như nàng không phải tịch thiên dạ muội muội, nàng cơ bản không có bất luận cái gì sáng chói địa phương. Như thế một cái bình thường tiểu cô nương, lại bị thần linh coi trọng. Cố Khinh Yên cùng Cố Vân trong lòng tràn đầy rung động cùng không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta không có cách nào cứu nàng. Cố Khinh Yên hết sức vô lực, no y có lẽ không phải chuyện xấu. Cố Vân lắc đầu, thiên lan thần nữ chính là nhân vật bậc nào, nàng nắm tịch tiểu hình mang đi khẳng định có lấy cấp độ càng sâu hàm nghĩa. Cựu thiên tri thượng, tận cùng thế giới, thiên lan thần nữ tản ra vô cùng vô tận hám thế thần quang. Thượng cổ ma thần thì vẻ mặt băng lãnh, màu đỏ tươi con ngươi tràn đầy hung lệ nhìn về phía tổ thành, chỗ sâu trong con ngươi mơ hồ trong đó có từng tia vẻ kiêng rẻ. Thiên lan thần nữ lực lượng thế mà có thể thẩm thấu đến cái kia huyền bí quỷ dị tổ trong thành, cái kia quỷ dị tổ thành quả nhiên cùng thiên lan thần tông không có ai biết huyền bí liên hệ. Rất có thể thời kỳ thượng của bọn hắn ma tộc tại thiên lan thần tông ăn lớn như vậy thua thiệt cũng cùng cái kia tổ thành có quan hệ. Lam Mị đứng tại tổ thần bia bên trên, băng lam tầm mắt phảng phất xuyên thấu hư không, nàng trông thấy thiên lan thần nữ lực lượng xuất hiện tại tổ thành bên trong, mảy may cũng không kỳ quái. Liên quan tới tổ thành, nàng tự nhiên so cái kia vân mặc cổ thần biết được càng nhiều. Chỉ là, khi nàng nhìn thấy một cái tiểu cô nương theo tổ thành bên trong bay ra ngoài về sau, đuôi lông mày cũng là hơi nhíu lại. Thiên lan thần nữ quả nhiên có chu tờ năng lực. Lam Mị thản nhiên nói. Chuyển thế trùng tu thân thế. Cựu thiên tri thượng vân mặc cổ thần cũng là trông thấy cái kia theo tổ thành bên trong chậm rãi bay ra ngoài tiểu cô nương. Con ngươi của hắn bỗng nhiên rụt lại một hồi. Theo tiểu cô nương kia trên thân hắn cảm nhận được một cỗ khá đặc thù khí tức. Thiên lan thần nữ, ngươi là gan không nhỏ, lại dám phân liệt thần hồn tiến đến chuyển thế đầu thai. Liền không sợ xuất hiện biến cố, thần chi cách vị hủy hoại chỉ trong chốc lát sao. Vân mặc cổ thần tầm mắt nghiêm túc, thiên lan thần nữ chuyển thế thân thế xuất hiện, chính là hắn không có dự liệu được sự tình. Làm như thế quá mức lớn mật, một cái sơ sẩy thần linh đều có thể thân tử đạo tiêu. Mà lại phân liệt linh hồn chuyển thế, hậu thế phiền phức cũng là không nhỏ, nếu như không phải bất đắc dĩ, cơ hồ không có người nào nguyện ý làm như thế. Thiên lan thần nữ thăm thẳm thở dài. Nhìn về phía tịch tiểu hình tầm mắt có chút phức tạp. Nếu như nàng không phải là không có những biện pháp khác, há lại sẽ nguyện ý như thế. Chính như vân mặc cổ thần nói, nhân tộc không thể so ma tộc. Tại mấy chục vạn năm tiêu hao chiến bên trong, nàng khẳng định hao tổn bất quá một tôn ma tộc cổ thần. Kỳ thật nàng đã sớm dự liệu được sẽ có hôm nay một màn này phát sinh, vì vậy chia ra một nửa thần hồn, đầu thai chuyển thế làm chuẩn bị ở sau. Ta đem ngươi chuyển thế thân thế hủy đi. Nhìn ngươi lại có thể thế nào. Vân mặc cổ thần hư lạnh một tiếng, nhìn thấy thiên lan thần nữ chuyển thế thân thế xuất hiện, hắn không còn có trước đó chủ quan, vẻ mặt cũng là ngưng trọng vô cùng. Kiên quyết không thể nhường thiên lan thần nữ thần hồn cùng nàng chuyển thế thân thế dung hợp, nếu không hậu quả khó mà lường được. Vân mặc cổ thần bước ra một bước, toàn bộ thế giới đều run lên bần bật, sau một khắc hắn liền đã xuyên qua hư không vô tận, mãnh liệt xuất hiện tại tổ thành phía trên. Sau một khắc, Vân mặc cổ thần trong đôi mắt hung quang lóe lên, một con tre khuất bầu trời ma thần chi thủ xuất hiện ở trên trời, toàn bộ tổ thành trong nháy mắt liền theo ban ngày hóa thành hắc ám, vô tận thần ma vai từ không trung bên trên vương vai xuống, nắm toàn bộ tổ thành đều bao phủ. Nhưng mà quỷ dị chính là, tổ thành bên trong nhiều như vậy sinh linh, thậm chí rất nhiều đều là không có bất kỳ cái gì tu vi người bình thường, tại cái kia ma thần oai trước mặt lại là mặt không đỏ tim không đập, phảng phất không có bất kỳ cái gì phản ứng. Bọn hắn chỉ là ngạc nhiên nhìn lên bầu trời, nhìn cái kia đột nhiên xuất hiện vô thượng cự nhân, nắm toàn bộ thế giới tia sáng đều toàn bộ ngăn trở. Tại vân mặc cổ thần che trời chi bàn tay ma quỷ khoảng cách tổ thành chỉ có 1 vạn cây số thời điểm, luôn luôn yên tĩnh tổ thành đột nhiên hơi chấn động một chút, một đạo nhẹ nhàng giòn vang tiếng vang 4 phương 8 hướng khuếch tán. Sau một khắc, chỉ thấy vân mặc cổ thần cái kia che khuất bầu trời khổng lồ ma thân trực tiếp bay rớt ra ngoài, hung hăng đâm vào thế giới mảng trên vách. Từng kia vết rách phảng phất giống như mạng nhện xuất hiện tại vân mặc cổ thần khổng lồ ma thân bên trên, máu đỏ tươi không ngừng hướng ra phía ngoài thẩm thấu mà ra, trong khoảnh khắc nhuộm đỏ toàn bộ ma thần thân thế. Vân mặc cổ thần trong đôi mắt có chút ngạc nhiên, có chút kinh sợ, thậm chí có chút sợ sợ hắn không ngờ rằng cái kia tổ thành thật đáng sợ như thế, tựa như cờ ơ mở kỵ mảy may đều không thể đụng vào, cho dù hắn công kích không phải tổ thành, chỉ là tổ thành vùng trời mục tiêu đều không được cho phép. Bá đạo đến tận đây vân mặc cổ thần ma thân run nhẹ nhẹ, không phải là bởi vì đau nhức, cũng không phải là bởi vì trọng thương, mà là bởi vì hoảng hốt. Hắn có thể phát giác, vừa mới tổ thành chỉ là cảnh cáo, nếu như lần nữa khiêu khích, hắn rất có thể giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Thiên Lan thần nữ thần hồn nhàn nhạt nhìn vân mặc cổ thần, từ đầu đến cuối đều không có ra tay ngăn cản, nàng nắm chính mình chuyển thế thân thế đặt ở tổ thành bên trong. Sao lại không ngờ rằng vân mặc cổ thần hội chặn đường? Đồ đần độn Lam Mị tầm mắt băng lanh nói, cái kia tổ thành tại thời đại thượng cổ chính là nổi danh nhất hung địa một trong, dù cho tổ thần đều không dám tùy tiện xông vào, một cái bình thường thần linh thế mà cũng dám đặt chân. Tịch tiểu hình tại một đoàn kim quang bên trong lên như diều gặp gió, sau cùng biến mất tại thiên địa phần cuối, xuất hiện tại tiên thiên âm dương nhị khí chỗ trong cung điện. Tịch thiên dạ nhìn tịch tiểu hình, ánh mắt trước nay chưa có ngưng trọng cùng nghiêm túc. Hắn không ngờ rằng tịch tiểu hình lại là thiên lan thần nữ thần hồn chuyển thế thân thế, mà lại vẹn vẹn chỉ là nửa bên thần hồn chuyển thế. Nếu như có khả năng, hắn tình nguyện tịch tiểu hình chỉ là một cái phổ phổ thông thông tiểu cô nương. Khó trách tịch tiểu hình năm đó lưu lạc tại Lô Hề quận thành đầu đường, bị bọn hắn nhà nhặt được về sau, dù như thế nào đều kém tìm không thấy tịch tiểu hình thân thế lai lịch. Nàng hẳn là không cha không mẹ, từ thiên lan thần cung bên trong đặc thù thiên tài địa bảo thai nghén mà thành. Nếu như tịch tiểu hình chỉ là thể xác phàm thai, giờ này khắc này sợ cũng giúp không được thiên lan thần nữ cái gì. Chủ quan tịch thiên dạ than nhẹ một tiếng. Đợt, hôm nay có 3C sớm, tắc con nói gì thêm, chắc là hết rủi.